Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 520, chương 3 phút giải quyết phiền phức. Trần Tử Nhĩ sau cùng cự tuyệt, để Sử Cuống Phu có chút không che giấu được thất vọng. Nói thật, hắn không phải rất có thể hiểu được nguyên nhân trong đó. Hắn biết người Trung Quốc này coi trọng nhất khả năng không phải tiền. Hắn cũng muốn khai phát không giống bình thường sản phẩm, thế là liền muốn dùng cái sau đi hấp dẫn hắn, nhưng vẫn là thất bại. Trần Tử Nhĩ cuối cùng nói, Y Song là công ty của ta không muốn bán, liền sẽ không bán, làm Phỉ Nhĩ Đức tìm tới ta thời điểm, ta xác thực cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Có thể tinh tế tưởng tượng, bọn hắn muốn bất quá là trước mắt lợi ích mà thôi. Vì lẽ đó ta cho bọn hắn liền tốt. Hắn nói đã tính trước. Đạm mạc trấn định. Cái này khiến Steve Jobs cảm giác thật không tốt. Hắn cũng không phải chịu thua người. Hắn chỉ là thích sport. Thích nhỏ mà đẹp Y Song. Nhưng cũng không phải là sợ hãi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chính diện cạnh tranh. Apple mặc dù tại MP3 âm nhạc máy chiếu phim hạng mục lên lạc hậu một bước, nhưng Y Song dù sao vẫn là vừa mới cất bước, mà để Steve Jobs nghi ngờ là Trần Tử Nhĩ muốn lấy như thế nào phương thức cho bọn hắn trước mắt lợi ích. Trần, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi đến cân nhắc người đầu tư cảm thụ. Tại căn bản phương hướng lựa chọn ta vốn không tất. Nghe bọn hắn, Trần Tử Nhĩ lập tức kiên định nói. Sau đó lại cười cười. Đương nhiên, ta có biện pháp tốt hơn. Nói xong hắn liền cáo từ, lưu lại Sử Cuống Phu vẻ mặt nghi hoặc cùng không cam lòng. Hắn thật chặt nắm chặt trên bàn đá cái chén, nghĩ bưng lên đến uống một chén, cuối cùng lại là vừa hung ác đập vào trên mặt bàn. Trần Tử Nhĩ gọi tới Lý Trung Hoành, cũng để trợ lý định xong bay hướng New York chuyến bay, mang lên Phỉ Nhĩ Đức cùng một chỗ. Hắn muốn đi tìm Ma Căn Ngân hàng đầu tư bộ bộ trưởng làm nho nhỏ giao dịch. Ma Căn Sĩ Thản Lợi tổng công ty chia làm 9 đại sự nghiệp bộ. Bản thân nó nghiệp vụ phi thường có tính đa dạng, thế là liền chia làm cổ phiếu nghiên cứu bộ, đầu tư quản lý bộ chờ nhiều cái bộ môn. Nó tổng bộ ở thế giới mậu dịch trung tâm, làm việc không gian phi thường lớn, chừng 120 vạn bình phương thước Anh. Nơi này tụ tập thông minh nhất tài chính thiên tài. Ân tiếc là năm 2001 tháng 9, bọn hắn đã mất đi nơi này, có lẽ cũng đã mất đi một chút ưu tú nhân viên. Ai biết được, người Trung Quốc đối với tài chính diễn sinh phẩm hiểu rõ cũng không 10 phần rõ ràng. Bản thân chúng ta cũng không thế nào chơi mấy cái này đồ vật. Kỳ thật nếu như muốn nói tương đối, trong nước tài chính diễn sinh chủng loại liền nơi này năm cũng chưa tới. Đương nhiên, là tốt là xấu còn cần lịch sử kiểm nghiệm. Những thiên tài này hoàn toàn chính xác rất thông minh, có thể làm ra thiên hình vạn trạng sáo lộ, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cuối cùng người vẫn là không có một cái thực thể sản phẩm ra. Mà từ một phương diện khác nói, tài chính là kinh tế trái tim. Nếu như trái tim không nhảy qua được người ta, đối với chúng ta mà nói kỳ thật cũng là có phong hiểm. Những này đè xuống không nhắc tới. Đối với người nơi này đến nói, chỉ cần có thể kiếm tiền, trừ mệnh của hắn cùng chứng, hắn liền lão mụ đều có thể tặng cho ngươi. Đương nhiên Trần Tử Nhĩ không cần những thứ này. Tại tới trên máy bay, Lý Trung Hoành vì hắn sửa sang lại một chút lẫn nhau liên cùng Ma Căn liên hệ. Trần Tử Nhĩ nhìn kỹ một chút. Tại NASDAQ cổ tài trước kia, bọn hắn xác thực kiếm lời không ít tiền. Bao quát, cao thịnh, đẹp rừng ở bên trong rất nhiều ném đi. Làm nhận tiêu thương, dealer, đi qua thời gian một năm bên trong, bọn hắn vận tác hơn 100 lần IPO. Lý Trung Hoành kỳ thật không rõ lắm Trần Tử Nhĩ dự định. Chỉ là nhìn hắn tuyệt không giống như là đi đánh đại chiến dáng vẻ. ngược lại rất nhẹ nhàng. Phi hành trên đường còn dùng một chút món điểm tâm ngọt. Hắn cùng Phỉ Nhĩ Đức tướng trò chuyện thật vui. Cái sau nói cho hắn không ít đường uôn dị văn cùng mỹ nữ. Mà rơi xuống đất về sau, hắn liền thu hồi tâm tư, mang lên Lý Trung Hoành gặp được William Bộ trưởng. Hắn nhưng không có Phỉ Nhĩ Đức còn trẻ như vậy hài hước. Trên mũi treo kính mắt, luôn luôn dùng rất ánh mắt sắc bén khóa lại ngươi. Trần Tử Nhĩ ngồi tại đối diện, vểnh lên chân bắt chéo. Hắn đối hôm nay gặp mặt tràn ngập lòng tin. Trên phố nghe đồn Mã Vân Ba Ba thấy Tôn Chính Nghĩa bất quá 6 phút. Hắn cảm thấy mình lần này gặp mặt chỉ cần 3 phút. 3 phút giải quyết tất cả phiền phức. Thân yêu Trần, hy vọng ta có thể theo trong miệng của ngươi nghe được tin tức tốt. Phỉ Nhĩ Đức nói ngươi muốn gặp ta, vì lẽ đó là hắn có tự thuật không rõ ràng địa phương sao? William vẫn là cái đại quang đầu, đỉnh lấy nếp nhăn trên trán. Trần Tử Nhĩ thật hoài nghi kính mắt của hắn có hữu dụng hay không. Đương nhiên là một tin tức tốt. William, ta tin tưởng sẽ so với chúng ta trước đó gặp mặt càng thêm vui sướng. Phỉ Đeo làm việc làm không tệ. Ta vốn hẳn nên nghe hắn khuyên cáo. Kia là cái khoa học lựa chọn. Trần Tử Nhĩ ấm nhĩ nhã, chậm rãi mà nói, chỉ bất quá, ta rất khó tưởng tượng ta muốn gia nhập Apple cùng Steve Jobs như thế bảo tính tình làm việc với nhau. Willy cau mày, Trần, hoàn cảnh bây giờ không tốt, ngươi còn trẻ, có bó lớn thời gian bắt đầu lại từ đầu, mà lại ta tin tưởng lấy ngươi tài hoa ngươi có thể sáng lập càng bỏ thêm hơn không nổi công ty. Ngươi đừng vội, William. Chúng ta tới làm giao dịch như thế nào? Lão nhân này mê hoặc xuống. Trần Tử Nhĩ sờ lên cằm nói. Ma căn nắm giữ không ít lẫn nhau liên lưu thông cổ. Ta nghĩ đây đều là ngân hàng đầu tư bộ làm việc. Cho tới nay ta cũng biết ma căn sĩ thản lợi ngân hàng đầu tư gia môn là hộ khách đầu tư bỏ vốn. Nhu cầu cung cấp tốt nhất phương án giải quyết. Giao dịch nội dung là như vậy. William. Trần Tử Nhĩ mỗi chữ mỗi câu nói, hắn bao hàm hai cái một phương diện. Thứ nhất, nếu như các ngươi đối lẫn nhau liên lòng tin, ta có thể tràn giá cả mua hồi bộ phân ngươi nhóm nắm giữ y song cổ quyền. Ngươi cũng có thể cùng thông qua ma căn mua y song cổ phần người đầu tư thương thảo. Nguyện ý bán ta đều mua. Cái thứ hai bộ phận, ta sẽ không đồng ý Apple thu mua muốn hẹn. Ta biết tại gần đây bên trong này lại để ma căn tổn thất một chút lợi ích. Nhưng ta nguyện ý tại phương diện khác làm chút đền bù. William hơi có kinh ngạc nhìn Trần Tử Nhĩ. Hắn thấy, cái này phương án giải quyết có chút nổi điên. Cái thứ nhất vẫn còn có thể lý giải. Về phần cái thứ hai, vì lẽ đó, ngươi muốn làm sao đền bù? Trần Tử Nhĩ nói, đều có thể. Ta xem ngân hàng đầu tư bộ dấu chân, các ngươi nắm giữ không ít công ty cổ phiếu, mà bọn chúng hiện tại cũng tại NASDAQ ngã thành cải trắng giá cả. Mà lại càng khiến người ta sợ hãi chính là, bọn chúng còn một mực tại ngã, căn bản không ai nguyện ý tiếp bàn, mà ta nguyện ý. William nhoáng cái đã hiểu rõ, ngươi điên rồi, ngươi lúc này nghĩ chép đáy nạp cổ. Trần Tử Nhĩ trấn định nói, các ngươi chỉ hiểu thị trường chứng khoán, mà ta hiểu lẫn nhau liên đối với William đến nói, đây là cái có thể tiếp nhận phương thức, mặc dù không giống y song bị thu mua như thế trực tiếp kiếm được tiền. Nhưng làm kinh tế người tư duy cùng người bình thường có chút khác nhau. Giản Đan nói, cứ việc không thu vào, nhưng giảm bớt tổn thất, cũng là ích lợi. Vậy ta nếu không đáp ứng đâu? Willy hỏi. Trần Tử Nhĩ nhún vai. Vậy ta cũng sẽ không bán mất y song. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau là tốt nhất. Đương nhiên, hắn sẽ không toàn bộ tiếp bàn. Bởi vì thực lực không đủ. Không tiếp nổi. Nhưng lúc này rất nhiều lẫn nhau liên thị giá trị vốn là ngã đi 7-8 phần. Mà căn cầm cổ cũng đều là chút ít. Không có cổ phần khống chế. vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ tiêu tốn 30 triệu đô la liền có thể là William giảm bớt khả quan tổn thất. William cũng có chút do dự. Hắn hỏi, người cảm thấy nạp cổ sẽ không lại ngã? Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Không được, tương lai nửa năm NASDAQ vẫn là sẽ tiếp tục ngã. Trong mắt của ta, người quyết định này có chút điên cuồng. Điên cuồng phía sau, hắn lý giải chính là Trần Tử Nhĩ không dám tùy tiện cự tuyệt Ma Căn. Vì lẽ đó lựa chọn tổn thất một chút đem đổi lấy lẫn nhau nhượng bộ một bước. Hắn chỉ có thể từ góc độ này đi tìm hiểu. Mà đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, hắn đương nhiên sẽ không chỉ tuyển chọn những cái kia về sau cải tử hồi sinh lẫn nhau liên. Không phải bao nhiêu năm sau nhìn cũng quá khoa trương, nhưng kỳ thật chỉ cần bắt được mấy nhà, cho dù có chút cổ phiếu cuối cùng thật phế đi. Coi như dựa vào như thế mấy nhà, hắn chung quy ích lợi chính là kiếm. Tỷ như Amazon, cái kia giá cổ phiếu cũng không biết lật ra mấy trăm lần. Những này là chỉ có hắn cái này trùng sinh nhân sĩ mới biết nội tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.